Vũ thần chúa tể, chương 782, đan dược giới cách mệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, từng cái run run khống chế không được bản thân. Làm sao có thể, điều này sao có thể là thật? Phượng Lan Thảo vậy mà thật đáng sợ như thế công hiệu. Quá khoa trương, một đám người khí sắc đỏ lên, xa vào cuồng nhiệt. Trừ công hiệu ở ngoài, mọi người còn nhạy cảm phát hiện một việc, đó chính là Trác Thanh Phong luyện chế toàn bộ ngũ phẩm ngưng huyết đan thời điểm. Tổng cộng hao tổn mất thì giờ, liền nửa nén hương cũng chưa tới. Đây là khái niệm gì? Coi như Trác Thanh Phong đúng lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Bình thường luyện chế một lò đan dược ngũ phẩm, cũng cần khoảng chừng thời gian một nén nhang. Có thể hiện tại, trực tiếp tương quá trình giảm bớt một nhiều hơn phân nửa. Đây tuyệt đối là cách mạng vậy ảnh hưởng a, hơn nữa Phượng Lan Thảo giá cả rất thấp. Đối lập loại bỏ trừ 4-5 loại linh dược, cơ hồ có thể không cần tính. Theo thành phẩm nhìn lên, cũng giống như trực tiếp hạ thấp 1/3 thành phẩm. 1/3 thành phẩm, một nửa không tới luyện chế hiệu suất. Cùng với cao 2/10 công hiệu, như vậy ngưng huyết đan một khi tiến vào quen mặt phía trên. Toàn bộ luyện dược giới đều có thể đưa tới rung động. Lãnh ra cái gọi là ưu thế, có lẽ sẽ giống như gà đất chó sành một dạng trong nháy mắt sụp đổ. Nhiều năm qua tạo thành hoàn mỹ đan dược hệ thống, cũng như cao ốc khuynh đảo một dạng phá thành mảnh nhỏ. Căn bản không có ngăn cản năng lực. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Trần ánh mắt đều biến. Trần Thiếu, người đến là từ nơi nào được đến đan phương? Đây cũng quá biến thái chứ. Chấm, Trác Thanh Phong khí sắc ửng hồng. Nhìn Tần Trần ánh mắt nồng nhiệt, như là một người trung thực đáng kính tín ngưỡng người. Đối mặt mọi người cuồng nhiệt, Tần Trần cũng là đạm nhiên không gì sánh được. Cười nói, Trác các chủ, người mới thí nghiệm một cái đan phương đi, còn có hai cái, cũng có thể thí nghiệm một chút. Đúng, đúng, còn có hai cái đan phương. Trác Thanh Phong phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy được khô miệng khô lưỡi. Một cái ngưng huyết đan, cũng đã có thể đi cách hiện tại luyện dược giới mệnh. Nếu muốn lại thêm hai cái, còn chưa bắt đầu luyện chế. Trác Thanh Phong tâm tạng đã phốc thông kinh hoàng, đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Trước mắt bao người, Trác Thanh Phong rất nhanh tiến hành hai loại khác đan dược luyện chế. Kết quả khiến cho mọi người lần thứ hai quá sợ hãi. Thay đổi thành Phượng Lan Thảo chân lực đan cùng trùng nguyên đan. Vậy mà đồng dạng luyện chế thành công. Hơn nữa công hiệu nói rõ với Tần Trần một dạng. So vốn có đều đề thăng 2-3 thành, tỷ lệ thành đan cũng đề cao 3 thành trở lên. Trong nháy mắt, Trác Thanh Phong đám người tất cả đều điên. Trước phiền muộn, quét một cái sạch, ha ha ha, lãnh gia tính là gì? Có này 3 loại đan dược, ta các ngươi đan các có thể ở trong vòng 1 tháng. Để cho lạnh cửa hàng, toàn bộ đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Mọi người hăm hở. Ha ha, Trác các chủ, người này chí hướng cũng quá nhỏ đi. Đánh lãnh ra ngươi liền thỏa mãn. Tần Trần cười một tiếng. Trác Thanh Phong tức khắc sửng sốt. Đúng vậy, có như thế nghiêu bức đan phương. Chẳng lẽ hắn truy cầu gần là đánh lãnh ra? Thật muốn đại lực mở rộng ra ngoài. Đừng nói là lãnh ra. Toàn bộ Bách Triều chi địa, thậm chí toàn bộ Bắc Thiên Vực, đều có thể bị dẫn động. Ha ha, không nhịn được ngốc cười rộ lên. Trần Thiếu, ta tạm thời còn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện nay mà nói, trước đem lãnh gia phá hủy, mới là chúng ta mục tiêu chủ yếu. Người yên tâm, ta lập tức an bài đan các tiến hành sản xuất. Trác Thanh Phong dùng sức vỗ bộ ngực. Được, vậy giao cho Trác các chủ cùng Hứa trưởng lão. Bất quá, ta có một cái yêu cầu, đi trước đưa ra thị trường này 3 loại đan dược, tạo đến không thể vượt quá 1 vạn hạt, Tần Trần đột nhiên nói. Đây là vì cái gì? Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Hoàng thành đan dược tiêu hao năng lực. Bọn họ đều biết rất. Một vạn hạt đan dược ngũ phẩm. Có lẽ một ngày là có thể tiêu hao hết. Có thể Tần Trần lại còn nói chỉ cho phép tiêu thụ một vạn hạt. Đây đối với cả thị trận mà nói. Thật sự là quá ít. Các ngươi nghe ta là được. Tần Trần trong con ngươi thoáng qua một chút ý vị thâm trường tiêu ý. Cứ việc xem không rõ Tần Trần xem. Nhưng hôm nay, Trác Thanh Phong bọn họ là triệt để phục Tần Trần. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Đúng, đối Phượng Lan Thảo thu mua. Các ngươi cũng không thể dừng. Tần Trần lại nói, yên tâm tốt. Trác Thanh Phong dùng sức vỗ bộ ngực. Trước bọn họ còn không biết Tần Trần thu mua Phượng Lan Thảo xem là cái gì. Bây giờ biết sau, coi như Tần Trần không nói. Bọn họ cũng sẽ càng thêm tích cực. Hắc Nô, ngươi qua đây. Phân phó xong Trác Thanh Phong bọn họ sau, Tần Trần lại đem Hắc Nô kêu lên đến. Các ngươi nguyên gia trước ở Đại Uy Vương triều khổng lồ như vậy, hôm nay coi như bị diệt, hẳn là cũng có một chút trong bóng tối thế lực cùng phương pháp chứ. Nếu quả thật ấn Hắc Nô từng nói, nguyên gia đã từng chính là so lãnh gia còn muốn nhẹ đại thế gia. Coi như là bị diệt, cũng không khả năng trong một đêm, tất cả thế lực đều bị thu nạp cùng hủy diệt. Hắc Nô gật đầu, đúng Trần Thiếu, hiện nay Đại Uy Vương triều trong, cũng có một chút nguyên bản thuộc chúng ta nguyên gia thế lực. Chỉ bất quá ở nguyên gia bị diệt sau, bọn họ đều mai danh ẩn tích, ẩn núp. Này mới tránh thoát lãnh gia đuổi bắt. Bất quá bởi vì lãnh gia thế lực quá lớn, hiện nay bọn họ còn không dám đi ra hoạt động. Trần Thiếu đúng có chuyện gì cần ta làm sao? Không sai, ngươi qua đây. Tần Trần lúc này ở Hắc Nô bên tai nhẹ nói vài câu. Nghe được Tần Trần từng nói, Hắc Nô tức khắc kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cùng khó có thể tin. Phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ đạc. Những thứ này ngươi có thể làm được sao? Tần Trần dò hỏi. Không thành vấn đề. Chỉ là như vậy thứ nhất. Trác các chủ bọn họ liền. Hắc Nô cổ quái nói. Không có việc gì. Ngươi chỉ phải dựa theo ta nói làm liền có thể. Sau này, ta sẽ hướng bọn họ giải thích. Nơi này là toàn bộ trong Hoàng Thành thu mua đến Phượng Lan Thảo. Ngươi lập tức an bài xong xuôi. Tần Trần đem đan các ở trong Hoàng Thành thu mua tất cả Phượng Lan Thảo. Trừ đan các tiếp xuống được cần luyện chế bên ngoài. Dư tất cả đều giao cho Hắc Nô. Được, Hắc Nô gật đầu. Thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Ở đan các khẩn la mật bố luyện chế kiểu mới đan dược thời điểm. Lãnh gia thì đang âm thầm thăm dò đan các mua Phượng Lan Thảo xem. Bởi vì mấy ngày qua trong, lãnh gia đã đem đan các sinh ý phá hủy thái quá. Cơ hồ không có nửa điểm thở dốc cơ hội. Thế nhưng đan các, vậy mà chẳng quan tâm. Phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng hơn nữa nghe đồn. Đan các như trước điên cuồng thu mua Phượng Lan Thảo. Thậm chí ngay cả Đại Uy Vương triều phía dưới các châu Phượng Lan Thảo đều đang tiến hành thu mua. Lão tổ, này đan các đến làm được cái quỷ gì? Lãnh gia trong phủ, lãnh phi phàm buồn bực không thôi. Đan các đan dược sinh ý đều sắp bị như tầm ăn lên sáng. Nhưng bọn họ vẫn còn ở thu mua cái gì phá Phượng Lan Thảo. Bọn người kia, điên sao? Lãnh phá công cũng là không hiểu ra sao. Trầm giọng nói. Sự tình xuất dị thường tất có yếu. Chúng ta ở đan các nội tuyến. Có hay không điều tra ra cái gì? Đệ tử đã thông chi hắn gia tăng điều tra. Lãnh phi phàm xuất ra một phong thơ. Này là đối phương sáng sớm hôm nay truyền lại đến tin tức. Nói đan các những ngày gần đây. Tựa hồ đang điên cuồng nghiên cứu một loại kiểu mới đan dược. 3 ngày trước liền đem nhiều hạch tâm luyện dược sư đều tập trung vào một chỗ. Tiến hành luyện chế, Bất quá chuyện này, đúng Trác Thanh Phong cùng Hứa Bác chính mình trưởng quản. Những thứ kia hạch tâm luyện dược sư, cũng không cho phép ly khai một bước. Sở, cách chương.